Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, vô đề. Tư Đan đại vu sư liền cùng quái vật công kích so chiến sĩ còn nhanh hơn. Xem Tư Ngao quốc những cái kia chiến sĩ, vốn là ngao ngao kêu loạn đều trong nháy mắt tịt ngòi. Đại vu sư công kích phía trước, bốn chuôi búa lớn bốc lên hừng hực chói lọi, xem xét chính là cường hóa cộng 15 sử thi vũ khí. Ác tặc chạy đi đâu? Đốt ta lương cốc, còn muốn toàn thân trở ra sao? Tư Đan xông về trước phong, Tư Thương nhưng là giơ lên đồ đằng trụ. Hiện tại đại vu sư trở nên so với hắn còn hung. Thế là hắn cái này đại thủ lĩnh, tại bởi vì lần trước tác chiến bất lợi sau đó, hiện tại thành rồi phụ trách giơ lên đồ đằng thần chạy khắp nơi khổ lực. Mà đồ đằng thần hách cũng bắt đầu đối đại giang bờ bắc mọi người xuất thủ. Giữa thiên địa vang vọng thê lương tiếng kèn. Đồ đằng thần hách phát ra thần âm thanh, chỉ có vu sư mới có thể nghe được rõ ràng. Cái gọi là đại lại, đại giả xa xôi chí thượng vậy, lại người hèn mọn rút lui vậy. Hai chữ vang vọng, giữa thiên địa lập tức chấn động tới trời cuồn cuộn sóng biển. Ý nhi từ trước đó bị cung, chữ định trụ bốn phía nguyên khí, như được đại xá đồng dạng bắt đầu một lần nữa bơi lội. Thái tử Trương Cầm hơi kinh ngạc, cái này đột nhiên ra tới thần linh, thế mà có thể phá mất hắn cung tự âm. Chữ cung chính là thiên tử thanh âm, thống ngự thiên địa thanh âm, mà đại lại hai chữ lại cưỡng ép đem những cái kia du tẩu, giọng nói theo thiên tử áp chế xuống. Giải phóng ra tới, cái này thần linh, có chút đồ vật a, mà đồ đằng thần cũng không có dừng tay ý tứ. Hắn lại rơi xuống một trường, trong miệng gọi tiếng, ba người, hai cùng hợp lại làm ba, cùng thời đại bề ngoài thiên địa xung hòa chi khí. Đối ứng phương đông, chấn vị, mà chữ kỳ, bản ý là núi phân nhánh. Núi cái chữ này bản thân liền là ba cái đỉnh núi. Vì vậy cái này ba cái đỉnh núi xưng hô chính là kỳ. Thiên địa kịch chấn, một nháy mắt một cỗ chấn động chi uy hàng lâm xuống. Muốn đem đại giang bờ bắc hết thảy đều chấn sụp đổ. Kỳ uy không thấp hơn núi lở gào thét. Thiên địa có tam sơn, áp tinh khí, áp nhục thân, áp hồn linh, có chút bản sự. Nhưng mà thái tử Trường Cầm khẽ cười một tiếng, lông vũ, ngũ âm bên trong lông vũ âm thanh phun ra, tam sơn chi uy, lăng không bị phá, khoảnh khắc tan thì thiên địa, quay về không không. Đồ đằng thần, hách cũng là hết sức kinh ngạc. Thái tử Trường Cầm thi triển đồng dạng là thần thuật, nhưng cũng không phải là đồ đằng thần linh, mà là một vị thần nhân. Hách động tác ngừng, dường như chuẩn bị tìm kiếm máy mới biết, mà không còn tùy tiện động thủ, bởi vì hắn phát hiện Trường Cầm đối phó chính mình, dường như còn là thành thạo điêu luyện đồng dạng. Lời như vậy, không công xuất thủ, có thể sẽ bị đối phương tìm tới sơ hở. Đồ đằng thần xuất thủ cần cống phẩm, mà lại mỗi lần xuất thủ đều tiêu hao khá lớn. Nếu là ban cho phúc lợi cái kia ngược lại là coi là chuyện khác. Rốt cuộc hiện tại chỉ là một đoàn thần minh tụ hợp chi tinh khí mà thôi. Cái này có chút phiền phức. Thái tử Trường Cầm thấy được bọn hắn, hơi nhíu cau mày. Cái kia ngao thị đại vu sư còn không có cái bóng. Tư thị mang theo ba cái tiểu vu sư đã vọt tới nơi này. Lại xem đối diện, ý nhi tử lộ ra thở phào thần sắc. Hắn đã cảm giác được áp lực. Thái tử Trường Cầm thần thuật là hắn chưa từng gặp qua, mà lại không am hiểu ứng đối. Lửa có thể xem làm hạ chi chính dương chi khí, nóng rực hung mãnh, ánh sáng dung thiên phía dưới, gặp phải xuân sáng chi khí, tắc sẽ đem kỳ đồng tan dung hợp. Đối với ta mà nói, ngày xuân ánh sáng không thể cùng hạ chí chi khí tương giao hợp thành. Người đối ta rất là khó giải quyết a, ý nhi tử cười cười. Thế nhưng vạn vật thần minh sẽ không chỉ chiếu cố một loại tự nhiên hình ảnh. Thiên địa chi khí có 6. Người bản lĩnh mặc dù cao hơn ta, nhưng bây giờ là mùa xuân, ta chiếm giữ thiên thời, mà ngươi lại không có. Vì vậy ngươi ta bất phân thắng bại. Nhưng bây giờ ta viện quân đã tới, người viện quân lại không có khả năng vượt qua giang thủy tới cứu ngươi. Không khỏi quá tự tin. chỉ là một cái nhân hùng mà thôi. Ta là bọn hắn mời đến giúp đỡ không giả. Nhưng các ngươi, chẳng lẽ cảm thấy Tư Ngao không tính là địch nhân sao? Thái tử Trương Cầm đột nhiên nở nụ cười. Đối với hắn, cũng là đối Vân Tái giải thích nói. Ta tại Trung Nguyên thời điểm, đã từng thấy qua Thiên Đế. Ý nhi tử, ồ, người còn gặp qua Thiên Đế đâu? Thái tử Trương Cầm không để ý tới cái kia âm dương quái khí. Chỉ là tiếp tục giảng thuật. Lúc ấy, Thiên Đế đã từng nói. Hắn trước đó chinh phạt qua một ít tiểu quốc. Những này bộ tộc liên minh dù sao là ưa thích quấy rối Trung Nguyên biên cảnh. Thế là đế đại phá đại hạ. Công bại Cử Siêu. Côn Luân Ba tùy tùng cái này thần phục. Hướng đông diện kích đi xâm lấn quái quốc. Hướng nam diện kích phá theo nhánh. Tại Hoài Thủy Hạ Lưu. Đánh bại Tư Ngao. Chấm ngoặc kép. Ý nhi tử nhíu mày. Lúc này Thái tử Trường Cầm cười nói. Thiên Đế cùng chúng ta nói. Tư Ngao loại hình bộ tộc liên minh. Tự khoe là nước. Nhưng quản lý hỗn loạn không nói. Bộ tộc chiến lực cũng kém xa Trung Nguyên. Hắn thấy. Bất quá chỉ là bồng ngải ở giữa cỏ dại mà thôi a. Lúc này chính là chạy đến Tư Ngao các chiến sĩ. Đại Vu sư Tư Đan nghe được cái này đánh giá. Kém chút tức tại chỗ chảy máu não. Thế là lớn tiếng gào thét, tức miệng mắng to, người Trung Nguyên quả thực đáng hận. Chúng ta dốc sức xuất thủ, hắn lại còn nói chúng ta là bồng ngải ở giữa cỏ dại. Nhưng cho dù là cỏ dại, sinh trưởng ở đất cày bên trong, cũng có thể để cho ngũ cốc thu hoạch không tốt. Xem thường cỏ dại, có biết cỏ dại là lửa chỗ thiêu đốt không hết, chỉ cần gió xuân cùng một chỗ, cỏ dại liền buồn bực mênh mang. Chúng ta sớm muộn đánh về Trung Nguyên. Đại phá đào đường. Không phải xem thường người rồi. Vân Tái sợ cái này ra hỏa tức ra chút mau bệnh đến. Lại lớn hô một tiếng 30 năm Hà Đông Hà Tây. Chớ lấn Tư Ngao nghèo nàn loại hình mà nói. Nhưng đại vu sư mắng xong sau đó. Hiển nhiên không có quên chính mình sứ mệnh. Thế là mang theo 4 cây chiến phủ. Trong đó một thanh cổ tay hất lên. Hướng về phía Vân Tái liền trực tiếp bay tới. Xoay tròn búa bay. Sóng khí lăn lộn. Vạn tượng bổ ra. Sinh tử trước đó. Vân Tái đem chính mình chiến phủ vung lên đến. Ngạnh sinh sinh khiêng một kích. Đem một tiếng. Hai thanh lưỡi búa lẫn nhau đan sen. Tư Đan đại vu sư búa bay đem Vân Tái chấn liền lùi lại 7-8 bộ còn không có đứng vững. Vân Tái tay đều run lên. Thế nhưng địa do thị chế tạo chuôi này hoàng kim chiến phủ. Cái kia chất lượng thật sự là không nói. Hảo tiểu tử, có thể ngăn cản ta một búa. Tư Đan đại vu sư hướng về phía trước nhanh chân đi đến. Lúc này lượng lớn Tư Ngao chiến sĩ ngay tại hướng nơi này cấp tốc tới gần. Vân Tái vứt xuống búa lớn. Hai tay hướng lên nâng lên. Cực lớn mặt trời đồ đằng. Một nháy mắt xuất hiện tại lăn lộn bóng tối bên trong. Đâm thủng chói mắt tia sáng. Cái gì? Tư Đan đại vu sư bị chói lọi vừa chiếu. Kém chút mắt mù. Mà Vân Tái bên mình. Hỏa tinh huyễn hóa. Tại cái này một khối nhỏ khu vực. Đêm tối cơ hồ trở thành ban ngày. Mặt trời hư ảo đồ đằng. Để cho đồ đằng thần hách đình chỉ động tác. Bởi vì hướng về phía bọn hắn. Nghênh diện ma tới. Là từng khỏa như ngôi sao một dạng chuyển động hỏa cầu. Những này hỏa cầu huyễn hóa được không cùng bộ dáng. Có bầy biện ra lam sắc. Có một ít bầy biện ra màu vàng. Nên như thế càng nhiều còn là xích hồng sắc. Hỏa tinh nổ tung. Hóa vi vô tận ánh sáng tụ hợp một chút. Đồ đằng thần hay cảm giác được hắn tức đang bị nhiễu loạn. Thế là quyết định thật nhanh. Lập tức phản hồi đồ đằng trụ bên trong không còn ra tới. Mà hắn sở kinh quái lạ, là Vân Tái khí tức, cái kia ngược dòng căn nguyên, cùng hách tư thị cực kỳ tương tự khí tức. Hỏa tinh, viêm đế nhất mạch, thần nông hậu nhân, thần nông ra ngoài liệt sơn thị, vì vậy liệt sơn cũng gọi thần nông thị, cùng còn lại viêm đế hệ mạch đều là thân tộc quan hệ. Máu mủ tình thâm, mà đảm nhiệm viêm đế giả, lẫn nhau thân tộc ở giữa đều là thông gia thông hôn. Vì vậy vốn là có liên quan. Mặt trời đồ đằng. Mà cái này mặt trời đồ đằng mới là nhất làm cho thần minh kinh ngạc địa phương. Liên hoàn bạo tạc ngắn ngủi trì hoãn Tư Ngao đại quân truy kích bước chân. Hai cái chó con phun lửa lấy sáng tạo một mảnh núi hỏa khu. Lúc này toàn bộ đại giang bờ bắc đều đã bị ngút trời ánh lửa chiếu sáng. Thái tử Trương Cầm nhìn thấy núi lửa tràn ngập. Lúc này liền muốn mang theo Vân Tái rời đi. Nhưng mà thiên thần mặc dù không xuất thủ. Thế nhưng ý nhi tử lại không nghĩ để cho Trương Cầm dễ dàng như thế đi qua. Bất quá nháy mắt sau đó. Đại giang bờ bên kia. Một đầu sớm đã tại trong nước sông ẩn núp rất lâu xích long thăng thiên mà lên. Đầu này hư huyễn xích rồng thở ra rồng ngâm lại xuống một khắc. Trên trời tụ lên mây đen. Ý nhi tử đang muốn xuất thủ bắt người. Lại bị một đạo lăng không mà ngày nữa trưởng đổ một cái bổ nhào. Ai? Ý nhi tử lảo đảo hai bước. Lúc này đại giang bờ bắc. Ánh lửa ngút trời. Đại giang bên trên. Đột nhiên mưa to mưa như chút nước. Sương mù phá vỡ. Lục khí lưu động. Có một áo đỏ lão giả. Giang thủy lăn tăn ở giữa. Nhất vĩ độ giang mà đến. Ta là người thất lạc nhiều năm thân A Phụ. Con A, không phải A Phụ nói ngươi. Có thể ngươi thế nào sinh một dạng nghịch ngợm. Còn không cho ngươi vài cái thúc thúc rời đi. Xích tùng tử trên đại giang phong độ nhẹ nhàng. Chính là ăn rồi thô tục trái cây tổ an nhân. Mở miệng chính là một câu mắng người mà nói. Ý nhi tử giận tím mặt. Lại tiếp tục cười lạnh. Ngươi chính là bờ phía nam cái kiên nát như luyện khí sĩ. Giả danh lừa bịp, danh xưng quát tháo mưa gió kiều tùng. Xích tùng tử bình chân như vậy. A Phụ ở đây, không phải ta nói ngươi, còn lại có gì sự? Ý nhi tử chửi ầm lên. Ngươi cái này lão gia hỏa muốn chết phải không? Khắp nơi chiêm ta tiện nghi, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Xích tùng tử cũng lập tức mắng to. Con biết bao hiếu, thế mà một dạng mắng ngươi A Phụ. Hôm nay A Phụ liền muốn thật tốt quản giáo một cái ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.